Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Bobby giả vọng. Bobby đi một mình ở đen kịt địa đạo bên trong. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn cứ rất hồi hộp, nhưng cũng không có đem những thị vệ kia nhóm kéo vào được bồi chính mình. Vừa đến nương theo hắn càn quét một cái tiểu liệt ma nơi đóng quân vì hắn mang đến nhất định chính. Khí trị, hối đoái một ít pháp thuật cùng ma lực, để hắn thực lực tăng lên trên diện rộng không ít. Những thị vệ kia đã rất khó có tư cách. Thứ hai hay là bởi vì hắn cái hệ thống này, đem thực lực quá yếu người mang ở bên cạnh mình đi đối mặt nguy hiểm. Nhưng là sẽ khấu trừ chính khí trị. Muốn tốt cho mình không dễ dàng được chính khí trị. Bobby tự nhiên chỉ có thể một người tiến vào địa đạo. Đi tra xét bốn phía phải chăng có nguy hiểm. Đương nhiên, bởi vì cảm giác gặp nguy hiểm, Bobby tự nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch tiến vào. Hắn nắm giữ một ít đặc biệt pháp thuật, lúc này mới đi vào. Thăm dò pháp thuật, biên bức chi thanh lợi dụng sóng siêu âm hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Nhận biết trở về sóng siêu âm để phán đoán trước mặt hoàn cảnh. Dù cho là ở hết sức trong bóng tối, cũng có thể rõ ràng hiểu rõ trước mặt hoàn cảnh. Thăm dò pháp thuật, nhiệt năng tập trung lợi dụng pháp thuật này, có thể xem đến bất kỳ nhất định nhiệt độ bên trên đồ vật. Dù cho là ở trong bóng tối, cũng có thể không trở ngại chút nào phát hiện. Có thể nói, có hai cái pháp thuật này, Bobby ở hắc ám địa đạo bên trong đã có rất nhiều tiên cơ. Hơn nữa hai cái pháp thuật này tiêu hao lại thấp, giá cả lại không quý. Mấy cái tiểu liệt ma tử vong liền là Bobby mang đến có thể thời gian dài sử dụng thứ tốt. Kỳ quái, địa đạo này bên trong thật không có những vật khác. Bobby có chút kinh ngạc phát hiện, trong địa đạo trừ bỏ một ít sâu ở ngoài, không tìm được một cái cơ bản tích sinh vật. Đừng nói là ác ma, liền ngay cả cái khác dưới nền đất sinh vật, nơi này cũng đều một cái không gặp. Sạch sẽ thật giống là một cái vừa mới mở ra địa đạo một dạng. Bobby cũng không biết, hắn đã nói đúng chân thực, bất quá tựa hồ là vì bù đắp này một sơ hở. Bobby trong mắt, nhiệt năng tập trung pháp thuật cấp tốc vì hắn phản hồi một cái mới tin tức. Ở cách đó không xa, có một cái hình thể lớn nhiệt năng chính đang thong thả di động. Hiển nhiên, hắn rốt cục phát hiện một cái mọi người. Chính là không biết, kia có phải là ác ma. Bobby cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp đi, lợi dụng các loại thủ đoạn lột bỏ mùi của chính mình cùng cảm giác tồn tại. Chờ đợi đối phương tới gần, ở xa xôi bầu trời, Trương Thanh cùng chúng thần nhóm nhìn biểu hiện của hắn, đều không khỏi gật đầu. Cẩn thận một chút, rồi lại quả cảm, xác thực là một cái người tốt chọn. Đang nhìn đến Bobby ẩn núp bất động, cuối cùng làm liền một mạch đem đến đây dò đường ác ma một lần đánh giết sau. Chiến thần không ngừng gật đầu, chính nghĩa chi thần càng là có chút ước ao. Nếu như có thể làm chính mình tuyển dân, nói vậy cũng là không sai. Trương Thanh cười cợt, tiếp tục quan sát Bobby các loại cử động. Đang giết chết một đầu này ác ma sau, Bobby cũng không có quá mức hưng phấn, mà là theo bên trong nhận ra được, xác thực có ác ma theo những nơi khác mà tới, đồng thời đối phương cũng không phải là có thể tùy ý đến đây. Khẳng định là có cái gì hạn chế, bằng không không thể chỉ có một đầu này ác ma. Bobby chậm chậm tiếp tục đẩy mạnh, dọc theo đường đi lại phát hiện mấy con ác ma, đang giết chết những ác ma này sau. Hắn trải qua điều tra phát hiện, những ác ma này tựa hồ cũng rất lâu không có ăn uống. Khá là có chút kỳ quái, Bobby cũng không có quyết chí tiến lên trực tiếp thăm dò, mà là mỗi cách một khoảng cách liền phóng thích một cái đánh dấu. Sau đó liền trở về mặt đất, bổ sung tiếp tế cùng nghỉ ngơi, vững bước chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Một cái lại một cái ác ma xuất hiện ở trước mặt của hắn. đều là loại kia suy yếu rất lâu trạng thái. Tựa hồ cũng là bởi vì đói bụng dẫn đến. Điều này làm cho Bobby có một ý nghĩ. Có lẽ những ác ma này là bị vây ở nơi nào. Không có ăn uống bọn họ thoát đi nơi đó. Lúc này mới một cái lại một cái cô đơn xuất hiện. Không đúng không đúng. Trước còn có một cái tiểu liệt ma nơi đóng quân đây. Bobby trở nên trầm tư. Không, tiểu liệt ma là tập thể tính sinh vật. Bọn họ tùy tùng một cái cuồng chiến ác ma đồng thời rời đi. Có lẽ cũng không phải là không có thể hiểu được. Hắn tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, cho rằng chung quy sẽ tìm được nguyên nhân. Quả nhiên, ở vài ngày sau, hắn thật tìm tới nguyên nhân. Hắn phát hiện Trương Thanh thiết lập mê cung. Ở đây, nhốt lại mấy ngàn ác ma. Bọn họ như con ruồi không đầu bình thường. Ở trong mê cung chung quanh du tẩu, phát ra không ngừng tiếng kêu gào. Quả nhiên, đám ác ma đi vào mê cung này vô pháp đi ra. Bị nhốt rồi sao? Bobby trong lòng khẽ động. Những kia đi ra ngoài, hẳn là vận khí rất tốt ra hỏa. Chỉ là không biết, tại sao bọn họ cũng không phá hỏng mê cung vách tường. Lấy này để đạt tới rời đi mục đích. Bobby hơi suy nghĩ. Một đạo lực phá hoại cực cường pháp thuật bị hắn triệu hoán đến. Trực tiếp bổ vào trên vách tường. Nhưng điều này có thể dễ dàng xé rách trung cấp ác ma pháp thuật. Đánh trên vách tường hiệu quả. Liền như ngọn lửa nhỏ nhào vào trên sàn xi măng một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên, vách tường này sức phòng ngự cực cường. Đám ác ma vô pháp đem đánh vỡ. Chỉ có thể dựa theo quy tắc đi ra. Bobby gật gật đầu. Xác định điểm này. Hắn không có vội vã đi vào. Ngược lại là lui trở về trên mặt đất. Hắn khiến người ta chuẩn bị kỹ càng kiến trúc vật liệu cùng chiếu sáng công cụ. Tuy hắn đi vào địa đạo. Một lần nữa trở lại mê cung phía trước. Ở đây kiến tạo một cái phòng thủ pháo đài. Bobby chỉ dẫn thợ thủ công bắt đầu chế tác. Các loại viễn trình chiến tranh dụng cụ bị chế tạo ra. Thiếu hụt cái gì vật liệu, cũng có thể theo hắn nơi này thu được. Một chút chính khí trị, liền có thể hối đoái ra rất nhiều vật liệu. Bất luận là phổ thông vẫn là quân quản loại kia, đều có thể rất nhiều thu được. Cảnh này khiến bảo so với bọn họ kiến tạo công tác tiến độ nhanh chóng. Rất nhanh sẽ quay chung quanh say mê cung kiến tạo một cái tường đồng vách sắt. Ác ma tuy rằng mạnh mẽ, đồng thời có thể thời gian dài không cần ăn đồ ăn. Thế nhưng thời gian lâu dài như thường sẽ suy yếu. Theo trong mê cung đi ra ác ma, liền là nhân vật như vậy. Thực lực thậm chí không đủ trước 3/10. Dù cho là trung cấp ác ma, người nơi này cũng có thể dễ dàng đem đánh giết. Càng khỏi nói vẫn là ở mai phục, có công cụ cùng vũ khí hiệp trợ, coi như là đụng tới cao cấp ác ma, bọn họ cũng có thể có sức đánh một trận, thông qua giết chóc đại lượng ác ma. Bobby thực lực đã tăng lên rất nhiều, hắn đã trở thành đại pháp sư, giống như là ác ma bên trong cao cấp ác ma, ở trên thế giới này, đã xem như là cấp độ cao chiến lược rồi. Bobby đã có một cái dã tâm rất lớn, nếu hắn có thể mượn dùng hệ thống năng lực để cho mình trở thành đại pháp sư, như vậy có phải là cũng vẫn như cũ có thể mượn sức mạnh của hệ thống để cho mình trở thành vạn người sùng bái chân thần. Nghĩ tới chỗ này, Bobby cả người đều không ngừng đang run rẩy. Loại này phong thần sức mạnh to lớn, vẻn vẹn chỉ có thể ở trong tiểu thuyết xuất hiện. Nhưng hiện tại lại có thể hóa thành hiện thực. Chỉ là muốn làm được điểm này, nhất định phải có đại lượng chính khí trị phụ trợ. Mà chính khí trị khởi nguồn, không có cái khác, giết chết ác ma được nhiều nhất. Bobby trong lòng quyết tâm, hắn biết mình sợ rằng sẽ có một đoạn thời gian rất dài. Cũng phải đi cùng ác ma giao thiệp với rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.